Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 259. 259, trở về nam thần thiếu niên khi 09, thư tình đã bị ném xuống. Chuyện này đơn giản bị hai người dứt khoát mà vứt chư sau đầu, Cao Nhị học tỷ thẹn thùng mà chờ a chờ. Đợi mấy ngày không chờ đã đến tự người trong lòng hồi âm. Lập tức liền nóng nảy, nàng cũng không dám trực tiếp đi tìm chính chủ. Ngược lại cấp chạy tới Tiền Bảo Bảo trước mặt, học muội a. Lần trước học tỷ làm ơn ngươi đồ vật, vệ đồng học thu được là cái gì phản ứng nha? Ngài, hắn ném ơ siêu, Tiền Bảo Bảo liền thấy chính mình ăn ngay nói thật sao? Học tỷ một bộ đả kích đến bộ dáng, lừa mình dối người mà không dám tin tưởng, nàng cường điệu mà truy vấn. Người thật sự đem thư tình cho hắn. Nói đến nàng cũng là cao trung bộ tiểu mỹ nhân một cái. Cấp ái mộ người tặng thư tình. Sao có thể một chút bọt nước đều phát không đứng dậy, này rõ ràng không khoa học a, ta đương trường. Liền cho hắn, cũng chưa ở trong tay che nhiệt. Hắn nhìn liếc mắt một cái ném xuống nha, Tiền Bảo Bảo buông tay trả lời, học tỷ nghe được tức giận. Hẹn quá thành giận mà đối truyền tin xử trách cứ lên, rõ ràng sự thật liền ở đằng kia. Nàng lại ngạnh cổ chết sống không muốn tin tưởng chính mình bị cự tuyệt. Thả vẫn là xuất sư chưa tiệp thân chết trước cái loại này, thật sự mất mặt ta không tin. Ta không tin, khẳng định là ngươi không đem thư tình giao qua đi, ngươi cho ta chờ, bỏ xuống một câu miễn cưỡng vãn tôn nói. Học tỷ bụng mặt chạy như điên mà đi Tiền Bảo Bảo. Nằm đều trúng đạn, nàng cũng thực vô tội hảo bá, học tỷ thương triệt nội tâm. Mà khiến cho này cọc nợ đào hoa, nhân vật chính lại còn đối này hoàn toàn không biết gì cả. Đâu Tiền Bảo Bảo giúp vội còn bị trả đũa. Tâm tình rất không thoải mái. Không mượn cơ hội nói nàng nói bậy chính là tốt. Tuyệt đối cũng sẽ không băng nhân ở vệ tư niên trước mặt nhắc lại cái gì, cho nên từ đầu tới đuôi. Vệ tư niên bên kia kỳ thật cũng không biết hắn ở vô hình chung bị thương một cái khuynh mộ giả pha. Lê Tâm, còn bởi vậy mà rước lấy một chút phiền toái nhỏ, thứ sáu buổi chiều là mau nghỉ thời gian điểm. Các bạn học sớm đã ngo ngoe dục dịch Tiền Bảo Bảo lại ở ngay lúc này bị chủ nhiệm lớp kêu vào chủ. Nhiệm giáo dục văn phòng, trên đường còn gặp vệ tư niên, đối phương đồng dạng là bị hắn chủ nhiệm lớp dẫn theo. Làm nàng không khỏi trong lòng một cái lột bồ, luôn có điểm cảm giác không ổn, vệ tư niên trần an tính mà nhìn qua. Ý bảo nàng không cần kinh hoàng, Tiền Bảo Bảo không hoàng. Chỉ là không thể tưởng được sẽ có chuyện gì yêu cầu đem bọn họ hai người đều kêu lên đi, cái này. Nghi vấn ở tới chủ nhiệm giáo dục văn phòng sau lập tức được đến giải đáp. Hói đầu mặt đen chủ nhiệm giáo dục mới vừa gặp mặt liền ném xuống một đạo đại lôi, vệ tư niên đồng. Học, Tiền Bảo Bảo đồng học, có người hướng ta cử báo các người yêu sớm. Tới, chúng ta hiện tại nói chuyện chuyện này, Tiền Bảo Bảo. Ngoa kép, vệ tư niên, ngoa kép, hai vị chủ nhiệm lớp, o, khẩu, o, chủ nhiệm giáo dục phía trước chỉ là làm cho bọn họ đem học sinh mang lại đây. Trong đó tình huống lại không trước tiên lộ ra nửa điểm. Bởi vậy hiện tại hai cái lão sư cũng là vừa rồi biết chuyện này. Đó là lập tức vừa kinh vừa giận oa, hảo hảo hai cái ngoan ngoãn học sinh. Hơn nữa vẫn là một cái cao tam, một cái sơ tam, nói cái gì yêu sớm đâu. Sao có thể, không phải nhà bên ca ca chiếu cố nhà bên muội muội sao? Cái nào nhãi danh nói bừa bôi nhỏ. Hai cái ban chủ nhiệm lớp đều không tin, nhưng chủ nhiệm giáo dục đích xác nhận được học sinh cử báo. Không thể không coi trọng lên, lúc này mới đem người lặng lẽ đi tìm tới chuẩn bị hỏi trước thượng vừa hỏi, chỉ là bị cử báo đương. Sự hai cái liếc nhau sau đồng thời lắc lắc đầu, hoàn toàn không nhận, vệ tư niên thậm chí còn oai trọng điểm. Đang dạy dỗ chủ nhiệm hỏi chuyện rơi xuống sau riêng bổ sung hạ. Chủ nhiệm. Ta 18 ơ siêu, hắn thành niên, chính là nói chuyện luyến ái cũng coi như không thượng yêu sớm ơ siêu, ngươi là thành niên. Nàng vẫn là cái tiểu cô nương đâu, chủ nhiệm giáo dục xú mặt chỉ hướng Tiền Bảo Bảo. trong giọng nói phảng phất đã cho bọn hắn hai cái định rồi hình, từ từ Tiền Bảo Bảo chạy nhanh. Thành Minh, chủ nhiệm, lão sư, ta tuy rằng không thành niên tới, nhưng ta cũng không yêu sớm nột, không sợ kỹ nữ mà nói một tiếng. Nàng cùng vệ tư niên trong sạch đâu, yêu sớm này nồi nấu bọn họ nhưng không bối. Cũng bởi vì như vậy, Tiền Bảo Bảo nói kia nói chính là tự tin 10 phần. Có vẻ đặc biệt có tin phục lực, hai vị bàng quan lo lắng không thôi, chủ nhiệm lớp nghe này lập tức. Liên thanh phụ họa, hướng chủ nhiệm giáo dục cầu tình, mặc kệ hai cái tiểu nhân có hay không yêu sớm, bọn họ đều đến đem chuyện này về đến không có bên trong. Trước đem trước mắt này quan ứng phó rớt, giữ được hai cái ban ở chủ nhiệm trước mặt vinh dự lại nói, không có tốt nhất. Nếu là thực sự có, bọn họ sau đó trong lén lút lại từng người thu thập hào cục diện rồi dám mơ siêu tóm lại ban xấu. Không thể ngoại dương, bằng không bọn họ cái này học kỳ tiền thưởng cũng đừng suy nghĩ, hai cái chủ. Nhiệm lớp đối xem một cái, cho nhau đánh cái ăn ý ánh mắt, cùng nhau xử lực tốt xấu đem chủ nhiệm giáo dục ổn định chút, thật không có. Chủ nhiệm giáo dục hoãn lại khí trực tiếp hỏi đương sự. Tiền Bảo Bảo vội vàng đầu riêu giống trống bòi, mà vệ tư niên tắc nhìn nàng một cái, cam chịu không ra tiếng phản bác, xem bọn họ hai cái thái độ thành khẩn. Chủ nhiệm giáo dục ngồi xuống uống lên ly trà, tạm thời tin bọn họ một hồi, hai ban ban chủ nhiệm đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn cáo từ mang học sinh chuồn mất, liền nghe chủ nhiệm giáo dục buông chén trà mở miệng nói. Tuy rằng là cái hiểu lầm, nhưng là để ngừa vạn nhất, chờ cuối tuần hồi giáo đi học khi, cho các ngươi gia trưởng bớt thời giờ cũng đi theo lại đây một chuyến. Ta cho bọn hắn làm dự phòng giáo dục. Tiền Bảo Bảo. Ngoa kép, vệ tư niên, ngoa kép, hai vị chủ nhiệm lớp, ngoa kép, còn tưởng rằng tránh được một kiếp. Kết quả tóm lại vẫn là đi tới này một bước, cũng may xem chủ nhiệm lời nói kia ý tứ. Chỉ là kêu gia trưởng lại đây đề điểm lao lao, sẽ không cấp học sinh ghi tội, cũng sẽ không khấu chủ nhiệm lớp tiền thưởng, cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh, bất quá chờ đến rốt cuộc kêu chủ nhiệm giáo dục nhà ra thả. Người sau, hai ban chủ nhiệm lớp từng người mang theo học sinh về phòng học trên đường không hẹn mà cùng mà. Cắn răng thầm hận, thầm nghĩ thật là bịa đặt một trương miệng. Bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, rốt cuộc là cái nào nhãi danh lung tung hướng lên trên cử báo. Ghê tởm người ngoạn ý nhi, ngàn vạn không cần bị bọn họ bắt được, bằng không có hắn, nàng đẹp, bởi vì Tiền Bảo Bảo cùng vệ tư niên ngày thường biểu hiện đều không. Khác người, thậm chí ở từng người lớp xem như ngoan ngoãn đệ tử tốt chi liệt. Thường lui tới nhất chịu các lão sư yêu ái. Cho nên hai vị chủ nhiệm lớp nhưng thật ra đối bọn họ thập phần tín nhiệm. Căn bản không tin hai người bọn họ sẽ sớm cái gì luyến, không thấy kém vài tuổi đâu. Một cái cả ngày buồn ở chính mình trong thế giới, lời nói đều lười đến nhiều lời một câu, mà một cái khác còn lại là nho nhỏ nữ oa tử một cái. Nhìn vẫn là cái chỉ biết cười ngây ngô hài tử. Có thể yêu sớm mới có quỷ lạc, bởi vậy hiện nay đã xảy ra cử báo mà làm cho bị chủ nhiệm giáo dục kêu đi nói chuyện sự tình. Chủ nhiệm lớp nhóm tả hữu như vậy tưởng tượng, cơ bản đều cho rằng có người ở trong đó quấy rối, là cố ý bịa đặt cử báo, thật là quá đáng giận, cần thiết đến đem người chảo ra tới. Không thể làm cho bọn họ học sinh bạch bạch bị người bôi nhọ, cho nên Tiền Bảo Bảo bên này kế tiếp liên lại bị nhà mình chủ nhiệm lớp đưa tới nàng trong văn phòng. Do hỏi tìm hiểu gần nhất có hay không đụng tới chuyện gì. Hoặc là đắc tội người nào. Tiền Bảo Bảo vốn dĩ lắc đầu cảm thấy không đụng tới cái gì ngoài ý muốn. Sự tình hoặc đắc tội người. Nhưng ở chủ nhiệm lớp dẫn đường nhắc nhở hạ, nàng bỗng nhiên nhớ tới muốn nói, đắc tội người. Đảo thật đúng là tính có như vậy cái, phía trước có người làm ta đưa thơ tình cấp vệ học trường. Tiền Bảo Bảo dăm ba câu đem học tỷ kia sự kiện thành thật công đạo rõ ràng, chủ nhiệm lớp vốn là thử một lần, không nghĩ tới bên trong thật đúng là che giấu có tình huống. Lập tức ngồi ngay ngắn nghe, song sau không sai biệt lắm liền minh bạch Thất Thất Bát Bát quả thật là có tiểu nhân quấy phá. Xem nàng đem người bắt được tới giao cho chủ nhiệm, vì chính mình ban danh dự tẩy trắng đi, chủ nhiệm lớp tính toán. Tiền Bảo Bảo liền không biết lạp, nàng công đạo xong sau đã bị trấn an vài câu hồi trong ban đi. Học cùng lúc đó, có như vậy đãi ngộ còn có Vệ Tư Niên. Hắn bên kia hồi phục so Tiền Bảo Bảo càng đơn giản, rốt cuộc ngày thường sau khi học xong trừ bỏ nhiều chiếu cố vài phần Tiền Bảo Bảo ngoại. Hắn cơ bản độc lai độc vãng rất ít cùng người sinh ra thị phi. Càng không thể nào nói đến đắc tội với người. Hắn chủ nhiệm lớp tìm hiểu dò hỏi một hồi lâu cũng không phát giác có cái gì ngoài ý muốn tình huống. Cuối cùng không thể không từ bỏ. Đem hắn thả lại phòng học bất quá không quan hệ. Tiền Bảo Bảo chủ nhiệm lớp thực mau liền cầm trực tiếp phát hiện tìm hắn đi. Bọn họ hai người là như thế nào nắm tiểu nhân tạm thời không đề cập tới. Vệ Tư Niên lại ở tan học sau gặp được vẻ mặt buồn bực Tiền Bảo Bảo. Khó được hoãn hoãn bực bội tâm tình, hết giận bất thình lình duỗi tay qua đi, đem tiểu nha đầu phát đỉnh nhu loạn. Lông xù xù đáng yêu đến cực điểm mơ siêu Tiền Bảo Bảo ngây người hạ. Mắt hạnh trường, cũng không trốn tránh chạy đi. Ngược lại nhân cơ hội hướng trong lòng ngực hắn đâu mặt một chôn. Đầu một chút hướng trên người hắn đâm. Biên đâm biên hâm mộ ghen tị hận hỏi. Người như thế nào trường nhanh như vậy cao, mà nàng lại vẫn là cái tiểu chú lùn, tức giận a, đỉnh đầu đột nhiên vang lên một tiếng cười nhẹ. Kinh ngạc đến Tiền Bảo Bảo phảng phất tưởng nghe lầm. Nhưng mà ngẩng đầu đi nhìn lên phát hiện người nọ như cũ là một trương người rảnh rỗi mà cần khối. Băng mạt, nơi nào cười ra tiếng, không chờ nàng nhiều hơn kỳ quái. Vệ Tư Niên đã là ở nàng thân cận vài giây lúc sau. Quyết đoán vươn một ngón tay, điểm nàng đầu đem nàng chi xa chút thiếu niên lực đạo không tính bao lớn. Vừa vặn tốt làm người sau khống chế không được mà lui về phía sau một bước kéo ra khoảng cách Tiền. Bảo Bảo bất mãn, ngươi làm gì a? Quang tính thế giới này nói. Bọn họ nói như thế nào cũng ở chung hơn 2 năm. Liên tiếp gần từng cái đều không được sao, ngươi không phải mới vừa cùng lão sư bọn họ trịnh trọng. Thanh minh quá không có yêu sớm sao? Ly ta như vậy gần tính cái gì? Người thiếu niên khinh phiêu phiêu nói. Đôi mắt nhìn về phía trước, chỉ dư quang rừng ở bên cạnh tiểu cô nương trên người không rời đi Tiền Bảo Bảo. Ngoa kép, mặc danh cảm giác được một cổ chua lòm hương vị keo kiệt nàng lẩm bẩm một câu cũng không miễn. Cưỡng, thối lui một bước khoảng cách thành thành thật thật đứng không lại làm yêu, Vệ Tư Niên nhấp môi. Khí chất càng hiện thanh lãnh thẳng đến xe buýt tới trạm điểm. Tiểu cô nương lên xe đương thời ý thức túm thượng hắn sơ mi trắng vạt áo một góc. Người thiếu niên mới hòa hoãn thần sắc, nhấp thẳng khóe miệng hơi cong, chủ nhiệm lớp hành động nhanh chóng. Làm trường học lão sư muốn bắt trụ học sinh bên trong một con tiểu lão thử có thiên nhiên tiện lợi. Không tốn bao nhiêu thời gian cùng công phu liền đem phía trước cử báo người bắt được tới, đầu sỏ. Gây tội không ngoài sở liệu. Phi vị kia cầu ái không thành học tỷ Mạc Trúc nàng cũng không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng. Minh Tiền Bảo Bảo cùng Vệ Tư Niên yêu sớm, chỉ là bằng một ít bắt gió bắt bóng lung tung suy đoán. Nói ra đều không đứng được chân, căn bản chính là thẹn quá thành giận sau bôi nhọ cử chỉ. Này tâm đáng giận chuyện này không thích hợp công khai phê phán cái gì. Hai vị chủ nhiệm lớp bắt lấy tiểu lão thử sau liền đem người kêu lên tới vặn đưa đến chủ nhiệm giáo. Dục trước mặt, ở cuối tuần thời gian lưu loát mà đem sự tình giải quyết rớt. Còn bọn họ học sinh cùng lớp một cái trong sạch kể từ đó. Tiền Bảo Bảo cùng Vệ Tư Niên kêu ra trưởng sự cũng liền không giải quyết được gì, nhưng thật ra vị kia làm sự học tỷ qua đi kêu ra trưởng lại đây. Bị chủ nhiệm lớp cùng chủ nhiệm giáo dục cùng nhau huấn cái máu chó phun đầu. Ném đại nhân, ấm áp gặp nhau thời gian luôn là ngắn ngủi. Tiền Bảo Bảo đẩy lại đẩy. Chung quy vẫn là ở ngày nọ ban đêm mở ra cuối cùng một cái nhiệm vụ thế giới. Hết chương.